Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, nhất tiễn song điêu. Quan tâm Trung Hào GS00 tiễn tiểu thuyết bản hoàn tất vật kỷ niệm. Tác ban đảo cảng, trời tối người yên lúc, từng đảo như quỷ mị thân ảnh theo hải trung xuất hiện. Cả người ướt nhẹp xuất hiện ở bên bờ. Theo trong không khí tràn ngập yên vụ dần dần hội tụ. Hơn 10 đạo người xuyên hắc bào thiên vu bộ tộc cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ thân trên, lên, bị thương thế, vài người càng là hấp hối. Xuất hiện ở đồng bạn bên người lúc, liền một đầu mới ngã xuống đất lên. Chật vật, thê thảm, Tác La Tinh Ti nắm pháp trượng cái tay kia đều ở run nhè nhè. Nồng nặc sát cơ tạo thành chu vây nhiệt độ giảm bớt vài độ. Thì dường như hóa thành hình người khối băng. Tác La Phu chết trận. Tác La Diệp chết trận. Hai vị thiên vu nhất tộc tộc lão bị giết. Tuyệt đối xem như là tổn thất thảm trọng. Mấy trăm năm qua, thiên vu nhất tộc tộc nhân cũng có không ít người chết trận. Bất kể là cùng kim tự tháp tổ chức cường giả chém giết chiến đấu. Vẫn là cùng thập tự quân tài phiệt liên minh cường giả chiến đấu. Lại không có một lần đạt tới cái này chủng nghiêm trọng mức độ tổn thất. Như lại thêm trên, lên, phía trước bị giết hai vị tộc lão Tác La Đề cùng Tác La Đồ. Ngắn ngủi hơn nửa nguyệt thời gian, bọn họ thiên vu bộ tộc liền đủ tổn thất 4 vị tộc lão. Hơn 10 vị tộc bên trong tinh anh, đại trưởng lão. Tác La Kiệt nắm chặt nắm tay, cả người hắc vụ lượn quanh, cái kia trương thương mặt mo khuôn mặt tràn đầy dữ tợn màu sắc. Lành lạnh nói ra, huynh đệ ta chết rồi, chúng ta tộc bên trong nhiều như vậy tinh anh bị giết. Như này huyết hải thâm cừu, chúng ta nhất định phải báo, cho ta một viên hắc ám thánh quả, cho ta cân nhắc nguyệt thời gian. Ta nguyện ý thống lĩnh vu điện huyết thần đoàn chiến sĩ. Bà, đem, hết thảy địch nhân chém tận giết tuyệt. Tác La Tinh Ti tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nghiêm ngặt nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta không muốn báo thù. Nhưng địch nhân quá mức cường đại. Trong đó còn có Quy Nhất Tông trộn lẫn. Trừ phi chúng ta dốc hết toàn tộc lực. Nếu không thì căn bản cũng không khả năng đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Tác La Kiệt hô hấp bị kiềm hãm, hắn nhớ tới địch nhân cường đại, còn có cái kia làm người ta sợ hãi pháp thuật thần thông. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đại trưởng lão Tác La Tinh Ti so với hắn đều muốn cường đại. Dù cho hắn dùng một viên hắc ám thánh quả, đều không đạt được đại trưởng lão cảnh giới. Liền hắn đều đờ mỏng mà về. Mình coi như thống lĩnh vu điện huyết thần đoàn chiến sĩ cũng không khả năng bà đem địch nhân chém tận giết tuyệt. Nhưng là có thù không báo không phải là quân tử. Chính mình thân huynh đệ bị giết, một nhóm lớn tộc nhân chết thảm, lẽ nào cừu hận này liền không báo rồi hả? Tác La Tinh Ti hai mắt lóe ra hàn quang, lạnh lạnh nhìn về phía màn đêm trung nam phương ngoài khơi. Hàn nói rằng, tộc nhân huyết hải thâm cừu nhất định phải báo. Nhưng chúng ta cần hảo hảo mưu hoa. Như tiếp tục cứng trọi cứng chém giết. Coi như chúng ta có thể bà. Đem, hết thảy địch nhân đều sát quang. Sợ rằng chúng ta tộc nhân cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Về trước tộc địa. Cùng tộc trưởng thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Dùng trí, Tác La Kiệt ngẩn người. Bỗng nhiên đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Trầm nói rằng, đại trưởng lão, có thể ta có chủ ý. Tác La Tinh Ti mê hoặc nói, ý định gì? Tác La Kiệt âm chắc chắc nói ra, chúng ta vì báo thù. Nếu không thể cứng đối cứng, vậy họa thủy đông dẫn tới người khác đầu lên. Bây giờ thế giới 3 tổ chức lớn, kim tự tháp tổ chức, thập tự quân tài phiệt liên minh tổ chức, còn có hắc ám câu lạc bộ, bọn họ vì tranh đoạt các loại tài nguyên, tranh đấu gay gắt nhưng là rất kịch liệt. Tuy là chúng ta lệ thuộc hắc ám câu lạc bộ, nhưng chúng ta tộc nhân lại thuộc về độc lập tồn tại. Trừ phi hắc ám câu lạc bộ xuất hiện sống còn đại sự. Nếu không thì chúng ta đều không cần tham dự. Như chúng ta bà, đem, cái kia mảnh nhỏ hải vực có bảo tàng loại này đồn đãi truyền đi. Sợ rằng ba đại người của tổ chức đều sẽ chạy tới tra xét. Chỉ cần những người đó vẫn còn ở cái kia mảnh nhỏ hải vực, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh xung đột. Đến lúc đó, làm cho ba người của tổ chức cùng bọn họ ác đấu. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tác La Tinh Tì nhãn tình sáng lên, vỗ tay gọi vào, ý kiến hay, tuyệt đối là ý kiến hay. Chỉ cần bọn họ liều chết lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như đến rồi nhất về sau, hắc ám câu lạc bộ bị thua thiệt nhiều, yêu cầu chúng ta thiên vu bộ tộc trợ giúp, chúng ta cũng có thể biết thời biết thế đáp ứng. Chờ chúng ta thiên vu bộ tộc rất nhiều cường giả trở lại mảnh này hải vực thời điểm, chính là chúng ta tàn sát những địch nhân kia cơ hội tốt. Tác La Kiệt trọng trọng gật đầu nói ra, không sai, quan trọng nhất là chỉ cần hắc ám câu lạc bộ thỉnh cầu chúng ta thiên vu bộ tộc xuất thủ, sẽ muốn cho chúng ta rất nhiều tốt chỗ, coi như lần nữa phát sinh chém giết, coi như chúng ta còn tổn thất nữa. Hắc ám câu lạc bộ cho chúng ta tốt chỗ, đều có thể trung hòa. Ta cảm thấy, đây chính là nhất tiễn song điêu. Tác La Tinh Tì thỏa mãn gật đầu. Trầm nói rằng, cái này kế hoạch được không? Nhưng chúng ta nhất định phải làm bí ẩn. Hiện tại về trước tộc địa, cùng tộc trưởng cùng với tộc khác lão thương nghị một cái. Nhưng sau chúng ta liền bà, đem, tin tức truyền đi. Nhưng sau tọa sơn quan hổ đấu, trở về, Tác La Kiệt gật đầu nhìn về phía những người khác, Cửu Long Đảo, Đường Tu dùng nửa ngày, liền bả, đem, tiêu hao hỗn độn chi lực bù lại, thậm chí hắn phát hiện ở cự đại tiêu hao phía dưới. Trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực mơ hồ còn có đề thăng. Nguyên nhân đây, hắn trực tiếp lấy ra ma thạch, bắt đầu hấp thu bên trong ma lực, chỉ dùng 3 ngày, liền bả, đem, một khối ma thạch trong ẩn chứa ma lực hấp thu sạch sẽ. Viên kia tinh cầu lớn hơn, Đường Tu khuôn mặt hiện lên xuất mãn ý thần sắc, theo giường chiếu trên, lên, nhảy xuống về sau, tiến nhập phòng tắm tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo sạch, nhưng sau liền xuất hiện ở Cửu Long Đảo Đông Bắc khu vực. Binh doanh, trải qua cải tạo, hướng đông bắc, phương hướng tây bắc, hướng đông nam, toàn bộ đều theo chiếu binh doanh quy mô kiến tạo, mỗi cái khu vực đều có thể đóng quân 2 vạn chiến sĩ. Ngoài ra, Cửu Long Đảo giải đất trung tâm, cũng thành lập binh doanh, chẳng qua nơi đây phạm vi liền nhỏ rất nhiều, chỉ có thể dung nạp 1.000 danh chiến sĩ, đứng ở lục tầng cao lầu lầu đỉnh. Đường Tu quét mắt hoàn cảnh chung quanh, trong đầu suy tư về trận pháp bố trí. Trận trung trận gồm có hiệu quả điệp ra tác dụng, cứ việc Cửu Long Đảo thiên địa linh khí dị thường nồng nặc, so với ngoại giới tối thiểu nồng nặc 10 mấy lần, nhưng cái này đối với Đường Tu mà nói như trước không đủ. Muốn cùng tiên giới những thứ kia động thiên phúc địa so sánh với, tối thiểu muốn nồng nặc mấy chục lần, hơn 100 lần mới có thể. Tụ linh trận, tôi luyện linh trận, thôn tinh trận, toàn bộ Cửu Long Đảo hộ đảo đại trận, liền vốn có cực mạnh tụ linh hiệu quả. Mảnh này hải vực trong vòng ngàn dặm phạm vi thiên địa linh khí đều sẽ liên tục không ngừng bị hấp thu qua đây, cho nên tụ linh trận không cần bố trí lại. Chẳng qua tôi luyện linh trận là tinh chế linh khí chất lượng trận pháp. Muốn để nơi này linh khí độ tinh khiết đầy đủ cao, liền nhất định bố trí ra. Còn thôn tinh trận, tinh lực cũng là linh lực một loại. Thiên địa linh khí có cực mạnh kiêm dung tính, như tinh lực cũng bị hấp thu qua đây. Trải qua tôi luyện linh trận rèn luyện tinh túy, như trước đối với tu đạo giả có cực đại tốt chỗ. Cứ như vậy đi, đường tu muốn tinh tường về sau, lập tức bắt đầu bố trí tôi luyện linh trận cùng thôn tinh trận. Hai loại nhỏ trận pháp, đường tu bố trí thì ung dung rất nhiều, chỉ dùng thời gian nửa ngày. Liền bả, đem, lưỡng chủng trận pháp bố trí xong, hoàn mỹ kiêm dung cùng một chỗ. Sư phụ, uống nước, Cổ Âm nửa ngày trước liền đi tới nơi này, chứng kiến đường tu bả, đem, trận pháp bố trí xong, lập tức kích động đã chạy tới, bả, đem, một cái phấn sắc ly nước đưa cho đường tu. Đường tu cười sờ sờ nàng nhu thuận ô phát, nhưng sau tiếp nhận ly nước uống hai ngụm, lúc này mới nói ra, như không tính là ta và Cơ Si Mị, ngươi phải là cái này Cửu Long Đảo thượng đẳng ba lợi hại người chứ. Kim đan sơ kỳ, dường như sắp đột phá đến kim đan trung kỳ, bảo bối Âm Âm, như dựa theo loại tốc độ này tu luyện tiếp, sợ rằng không bao lâu, ngươi là có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ, thậm chí trong tương lai trong vòng mấy năm, đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Cổ Âm ngước tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cười hì hì nói ra, sư phụ, ta đệ nhất mục tiêu là phi thăng thành tiên, ngài không phải đã nói, tương lai nhất định phải lần nữa trở về sao, mặc kệ sư phụ ngài đi tới nơi nào, Âm Âm đều muốn theo ngài. Đường tu đáy lòng ấm áp, cười nói ra, vẫn là Âm Âm hiểu chuyện. Cổ Âm lắc đầu nói ra, ta muốn hướng đại sư tỷ học tập. Sư phụ, Cơ lão nói cho Âm Âm rất nhiều chuyện tình, nhất là quan, đóng, vu đại sư tỷ sự tình. Ta rất kính nể đại sư tỷ, cũng phi thường yêu mến đại sư tỷ. Lúc nào ngài có thể để cho ta tái kiến vừa thấy đại sư tỷ à? Đường tu mỉm cười, nói ra, gần nhất, Cổ Âm vui vẻ nói, ngài muốn dẫn ta đi Kinh Môn Đảo sao? Đường tu lắc đầu nói ra, ngày mai ta đi trở về, trên đường ở Tê Quốc tạm lưu mấy ngày, nhưng sau trở về Kinh Môn Đảo, bắt đầu chuẩn bị bà, đem, Bách Ấn Tửu Lâu tổng bộ rời tới. Đến lúc đó, người đại sư tỷ thì sẽ một thằng ở lại Cửu Long Đảo. Người chừng nào thì muốn gặp nàng có thể. Cổ Âm hai mắt sáng lên nói ra, thật tốt quá, nói vậy, ta là có thể hướng đại sư tỷ thỉnh giáo trong tu luyện chuyện. Nghe Cơ lão nói, đại sư tỷ rất lợi hại, vẫn là tiên nhân. Đường tu ngẩn người, lập tức cười khổ gật đầu một cái. Hắn phát hiện, chính hắn một làm sư phụ rất yếu, đại đồ đệ lại vô cùng lợi hại. Kết quả lệnh trước mắt cái này tên đồ đệ, đều cảm giác mình đại đồ đệ là đệ nhất cao thủ. Nhất định phải tu luyện nhanh hơn tiến độ, coi như trong khoảng thời gian ngắn truy không trên, lên, Yên Nhi, cũng không có thể thư giãn, chỉ có biến được mạnh hơn, tương lai mới có thể tốt hơn bảo hộ người mình quan tâm. Đường tu ngẩng đầu nhìn lên thiên không, thương khung màn đêm chi trên, lên, càng địa vị cao mặt tiên giới, nhưng là có sinh tử đại địch của hắn, những địch nhân kia như chưa trừ đi, hắn đạo tâm liền không thể viên mãn. Một lát sau, đường tu độc thân đi tới đảo trên, lên, chuyên môn thiết lập khu tiếp khách vực, khi hắn xuyên qua từng cái đường phố, đi tới ven biển ranh giới kiến trúc trước về sau, ánh mắt nhìn về phía trong đó một cái nhà biệt thự lầu. Đường tiên sinh, Tinh Luân bên người người thân cận nhất, vị kia đàn bà nhu mì phát hiện trước nhất đường tu. Thần tốc đón, đường tu gật đầu hỏi, Tinh Luân có ở đây không? Đàn bà nhu mì nói ra, đường tiên sinh, bởi vì chúng ta không thể tùy ý ở tòa đảo này thượng tẩu động, cho nên thiếu gia nhà ta một mạch đều ở chỗ này đợi ngài. Đường tu gật đầu, tiến nhập sân biệt thự, liền chứng kiến Tinh Luân chính khoanh chân ngồi ở bên trong sân trong bụi hoa. Bên cạnh hắn nhàn nhạt khói đen che phủ, hai cái tay trong phân biệt còn đang nắm ma thạch. Tinh Luân, đường tu kêu lên, Tinh Luân mở hai mắt ra, khi hắn xem rõ ràng là đường tu về sau, lập tức bà đem hai khối ma thạch thu hồi, bước ra đi tới đường tu trước mặt về sau, hỏi: "Đường tiên sinh, chuyện của ngài tình đều giúp xong?" Đường tu gật đầu nói ra: "Đã giải quyết không sai biệt lắm, ngươi chuẩn bị một cái, chúng ta ngày mai sẽ ly khai Cửu Long Đảo, đến Tây Quốc đi giải quyết đại ca ngươi vấn đề." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.